Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1250, chương 191, đệ nhất Athena. Trải qua Hades thoải mái, Athena lúc này mới bài trừ trong lòng mâu thuẫn, bắt đầu phối hợp Yusuke Makishima chắc thí gen cùng năng lượng loại hình. Chậm rãi điều chỉnh thử thượng đế dược tề, bởi vì sát ý chi ba động cùng thiên quốc thần tộc huyết mạch thần bí tính. Hai loại lực lượng kết hợp mà thành thượng đế hình thức cũng có một loại không ổn định tính. Là bởi vì người mà dị, mà thượng đế dược tề, thì là ở đào được thân thể con người năng lượng cùng gen số liệu phía sau. Dựa theo nhất định quy luật, bắt đầu hiện trường phối trí đề cao xác suất thành công người đại lý dược tề. Yusuke Makishima mấy tháng này tới nay đã trợ giúp Hades hết thảy nữ nhân đều phối trí quá thượng đế dược tề. Lúc này cho Athena phối dược, phi thường thục lạc, chỉ chốc lát sau, quan tâm vô sắc trong suốt dược tề cũng đã bị hắn bỏ vào ống trích. Athena tiểu thư cùng Sumi tiểu thư lực lượng nhất xứng đôi. Cho nên lúc này đây mở ra thượng đế hình thức là dùng Sumi 273 tiểu thư thiên quốc thần tộc huyết mạch. Hắn một bên đem ống trích giao cho Hades, một bên kiên nhẫn giải thích, đồng thời trả lại cho quan tâm ánh sáng màu đỏ tươi dược tề. Đó là dùng sơ mi dòng máu phối trí đi ra thiên quốc thần tộc huyết mạch. Tốt, Hades nghiêng đầu tới, nhìn về phía Athena, yên tâm, tiểu vũ các nàng đều đã từng sử dụng qua thượng đế dược tề. Có đã thức tỉnh rồi đại vũ trụ chi lực. Có không có giác tỉnh, bất quá cho dù không có giác tỉnh, so với trước đây cũng là thực lực đại tăng. Thiếu nữ nhận lấy hai chi ống niệm nhìn một chút, bỗng nhiên nhíu mày lại. Thứ này, ta tâm lý luôn là có một cỗ không rõ cảm giác bài xích. Ân, Hades ngẩn ra, cho là nàng vẫn là nhớ kỹ Chin Zensai lời nói, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười. Hai người lập tức đi tới chuyên dụng phòng thí nghiệm, chuẩn bị ở chỗ này tiến hành tiêm vào, đồng thời dựa vào chuyên dụng máy móc, đem giết ý chi ba động chậm rãi đưa vào trong cơ thể. Được rồi, đầu tiên tiêm vào thiên quốc thần tộc huyết mạch, kế tiếp tiêm vào thượng đế dược tề, cuối cùng thì là sát ý chi ba động. Đến lúc đó ngươi là có thể giác tỉnh đại vũ trụ chi lực lạp tương đương. Hades thần sắc buông lỏng cầm lên cái kia quản hồng sắc dược tề, đâm vào Athena cánh tay bên trong, đỏ tươi dịch thể chậm rãi bị ống trích đẩy mạnh thân thể, dọc theo tĩnh mạch chảy khắp toàn thân. Trong quá trình này, thiếu nữ chân mày vẫn nhíu chặt, đồng thời càng ngày càng sâu, thẳng đến cả quản dược tề bị tiêm vào hết. Hades mới vừa chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, trước mắt thiếu nữ, bỗng nhiên cả người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong thân thể tản mát da trắng trong cuồn cuộn quang mang. Athena, Hades trong lòng cả kinh, vội vã nhào qua, chỉ thấy thiếu nữ hai con mắt màu tím bên trong hiện lên một hồi mê man. Mềm mại thân thể, hướng về trong ngực của hắn ngã xuống. Ngồi rồi. Chẳng lẽ là dược tề có bài xích hiệu quả? Đánh một châm, cư nhiên đem Athena đánh cho đã hôn mê. Hades ở bối rối chi tế, vội vã chuẩn bị ôm nàng đi tìm Yusuke Makishima cầu cứu. Kết quả mới vừa đem thiếu nữ thân thể ôm ngang lên tới, nàng ấy đóng chặt hai tròng mắt, bỗng nhiên một lần nữa mở. Ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ năng lượng huyền ảo, hóa thành mấy viên mang theo nhanh như tia chớp tiểu cầu, bắt đầu ở quanh thân quanh quẩn. Athena, ngươi thế nào? Thấy thiếu nữ tỉnh lại, Hades dừng bước, đem nàng buông, một bên nhìn nàng từ trên xuống dưới, một bên một lần nữa kéo tay nhỏ bé của nàng. Thoạt nhìn ngươi cùng thiên quốc thần tộc huyết mạch có chút bài xích. Chúng ta đi tìm Yusuke Makishima nghĩ một chút biện pháp. Mới vừa nói đến đây, bên cạnh hắn thiếu nữ thân thể bốn phía thiểm điện tiểu cầu bỗng nhiên tụ tập với nhau, đồng thời từ từ bắt đầu mở rộng, cuối cùng hóa thành một người mặc quái dị khôi giáp, một cái khác hư huyễn hình dáng Athena, trong tay của nàng cầm lóe lên lưu quang kiếm và khiên. Dường như phía sau linh một dạng huyền phù ở Athena phía sau. Gì? Hades trong lòng cả kinh. Đây không phải là đệ nhất Athena sao? Nhớ kỹ ở quyền hoàng trong trò chơi, đệ nhất Athena là Athena Asamiya tổ tiên, ngay cả siêu năng lực đều là kế thừa cho nàng. Ở Orb 2000 bên trong, còn làm Athena Asamiya viện hộ gặt hái quá. Hades, trước không nên cử động nàng. Đệ nhất Athena vừa đăng tràng, liền đem trong tay kiếm thuẫn đi phía trước đưa ngang một cái, cắt đứt hai người lôi kéo tay, theo phía sau mang lo lắng biểu tình, yên lặng nhìn chăm chú vào Athena Asamiya. Ếch, đây là chuyện gì xảy ra? Hades bị trước mắt kiếm thuẫn ép một cái, có chút mờ mịt lùi lại mấy bước, sau đó một lần nữa quan sát trước mắt thiếu nữ tới. Hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Athena Asamiya tuy là hai mắt mờ, cái kia con mắt màu tím lại có vẻ phi thường vô thần, phảng phất là ở mộng du bên trong người giống nhau. Còn chưa phải là ngươi? Đệ nhất Athena giận trách chừng Hades liếc mắt, có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình si ong cửa. Ngươi cư nhiên đem đại xà chi lực tiêm vào Athena trong thân thể. Lực lượng của nàng dị thường mâu thuẫn đại xà lực lượng, tự nhiên sẽ tạo thành loại này bài xích hiệu quả. May mà ta đúng lúc tỉnh lại, nếu không, cái kia, xin hỏi ngươi là? Mặc dù biết trước mắt cái này giống như u linh nữ tử là đệ nhất Athena, bất quá Hades đối với nàng bối cảnh cũng không làm sao vậy giải khai. Lúc này hỏi lên, cũng không phải là làm bộ làm tịch. Ta à, đệ nhất Athena nhìn về phía Hades thần sắc có chút phức tạp. Nàng hai con mắt màu tím chớp chớp, cuối cùng than nhẹ một tiếng, tự giễu nói, ngươi cùng đại xà trong lúc đó quyết định khế ước, nữ nhân và thời gian. Ta không phải là cái kia xui xẻo nữ nhân sao? Hắc, Hades ở tâm lý đoán nhiều loại tình huống, cũng tuyệt đối không có nghĩ qua đệ nhất Athena sẽ nói như vậy. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi nói xui xẻo nữ nhân, cái này rốt cuộc là ý gì? Trước chờ một chút lại theo ngươi giải thích. Nam, chín đệ nhất Athena lặng lặng nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt chuyển tới một bên Athena Asamiya trên người. Sau đó giơ trong tay lên cái khiên, đi phía trước vừa gõ, hư ảo khiên mặt phát ở Athena Asamiya phía sau, đưa tới một hồi bồng bềnh năng lượng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Một lát sau, chỉ thấy Athena Asamiya tiểu há miệng một cái, hộc ra một ngụm dòng máu đỏ sẫm. Nàng ấy vô thần con người rốt cuộc chuyển động, còn không có lộng biết chuyện gì xảy ra sự tình, đã cảm thấy đầu não hỗn loạn, cuối cùng mí mắt từ từ nhắm mắt vành mắt, thân thể lắc lắc, hướng về một bên oai đảo đi qua. Hades nhìn đệ nhất Athena liếc mắt, nhìn thấy nàng không có gì biểu thị, vội vàng hướng trước mấy bước, đem té xỉu thiếu nữ tiếp vào trong ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?